Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1647, đan dược cửa hàng nhỏ. Ninh Thiên Bình cầm Diệp Viễn cuối cùng 3 tỷ tích xúc. Đi mua tam giai linh dược đi. Cái này 3 tỷ, là Diệp Viễn cuối cùng vốn ban đầu. Ngay cả tử cực điện trong mấy tỷ thần nguyên thạch đều bị Diệp Viễn tiêu xài trống không. Hiện tại, Diệp Viễn trên cơ bản tương đương với người không có đồng nào. Chứng kiến chính mình quầy hàng, Diệp Viễn cũng không khỏi cười khổ một hồi. Thảo nào liền trích phần trăm cũng không muốn. Cái này quầy hàng vị trí, hầu như không người hỏi thăm. Bày sạp cũng là một môn học vấn. Những cái kia bình thường đi dạo chợ võ giả cũng minh bạch. Không ra nổi quầy hàng phí người, trên tay tự nhiên không có vật gì tốt, cho nên những thứ này mặt đẳng quầy hàng chủ sạp, bình thường cũng không có người hỏi thăm. Đương nhiên, hiện tại trong thành võ giả rất nhiều, toàn bộ chợ Thiên Lạc đều 10 phần bốc lửa, liền mang mặt đẳng quầy hàng cũng có một ít người khí. Chỉ là Diệp Viễn quầy hàng thật sự là quá hẻo lánh. Có thể nói là mặt đẳng quầy hàng bên trong mặt đẳng quầy hàng. Những cái kia võ giả đi dạo đến phía trước thời điểm, phần lớn đều không hứng thú, càng không cần phải nói đến bên này. Bất quá Diệp Viễn ngược lại cũng không quan trọng, chỉ cần có người qua đây, hắn danh tiếng tự nhiên sẽ đi ra ngoài. Bên cạnh một cái chủ sạp gặp Diệp Viễn qua đây bày sạp, chán đến chết mặt đất tới chào hỏi. Huy, đại huynh đệ, ngươi làm sao mướn gian hàng này? Đây không phải là làm coi tiền như rác sao? Diệp Viễn cười nói, không quan trọng, chỉ cần là cái quầy hàng là được. Cái kia chủ sạp cũng là dỗi rãnh hốt hoảng, rốt cuộc tìm được cá nhân nói chuyện phiếm. Gặp Diệp Viễn nói như thế, không khỏi cười nói, ha ha, ta cũng giống như ngươi, cái gì cũng đều không hiểu. Mới mướn gian hàng này, kết quả đến bây giờ một kiện đồ vật cũng không bán đi. Huy, ngươi mua bán cái gì? Diệp Viễn cũng không có cự người ngoài ngàn dặm ý tứ. Thản nhiên nói, đan dược, cái kia chủ sạp vừa nghe, vẻ mặt khinh bỉ nói, nhìn không ra ngươi chính là cái luyện dược sư. Bên ngoài bán đan dược quầy hàng, không có 1.000 cũng có 800. Ai sẽ tới đây mọi góc trong mua ngươi đan dược? Diệp Viễn cười nói, ta đan dược không lo bán. Chủ sạp nghe ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a? Ngươi chỉ là 1/3 sao đan thần a? Bên ngoài 4 sao đan thần có thể số lượng cũng không ít a. Bọn hắn cũng bán tam giai thần đan, ngươi đan dược cho dù tốt, còn có thể cùng người ta 4 sao đan thần so? Diệp Viễn chỉ là cười nói, có thể. Chủ sạp không còn gì để nói, hắn phát hiện tiểu tử này căn bản cũng không có thể thuyết phục. Lúc này Diệp Viễn không nhanh không chậm địa mà đánh ra chính mình hoành phi, trên đó viết đan dược cửa hàng nhỏ, hảo thổ danh tự. Cái kia chủ sạp nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọt. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có biểu hiện ra chính mình đan dược. Chỉ ở trong gian hàng treo mấy cái bài tử, là nhất cấp đến cửu cấp độ khó đan dược giá. Nhất cấp độ khó 100 triệu, cửu cấp độ khó 3 tỷ. Nhìn thấy cái giá này mục biểu hiện, bên cạnh chủ sạp trực tiếp tan vỡ. Tiểu tử này, là tới khôi hài sao? Một viên tam giai thần đan bán 3 tỷ. Ngươi là tới đoạt tiền a? Bình thường đan dược phô tử đều sẽ biểu hiện ra một ít chính mình tác phẩm đắc ý tới thu hút khách hàng. Thật là Diệp Viễn không được. Hư linh thần phẩm thần đan cùng đan dược thông thường khác biệt, bởi vì nó vô cùng tinh khiết, cho nên cũng càng dễ dàng phát huy dược tính, do đó ảnh hưởng dược hiệu, cho nên thành đan sau đó Diệp Viễn đều là lấy thủ pháp đặc biệt đem phong ấn. Sau đó chữ tại trong nhẫn chứa đồ, loại này cỡ nhỏ nhẫn chữ vật không đáng tiền, thế nhưng đan dược lại vô cùng chân quý, lấy ra biểu hiện ra, nhất định muốn phá vỡ phong ấn, do đó ảnh hưởng đến dược tính, cho nên Diệp Viễn sạp nhỏ, căn bản cũng không có bất kỳ vật phẩm gì biểu hiện ra cho mọi người. Hắn muốn bán, tất cả đều là hư linh thần phẩm đan dược. Tiểu sư muội, những thứ này đều là mạt đẳng quầy hàng, không có vật gì tốt, chúng ta nên mua đều mua, hay là trở về đi. Mạt đẳng phía trước gian hàng, một nam một nữ hai người trẻ tuổi đang đi dạo, nữ tràn đầy phấn khởi, nam nhân nhưng là hơi không kiên nhẫn. Hai người này là kiếm tinh minh đệ tử, nam tên là Triệu Kiếm, nữ danh gọi Tô Đình. Tô Đình cười nói, đại sư huynh, người nếu như cảm thấy buồn chán, hãy đi về trước đi, ta ở chỗ này đào đào, nói không chừng có thể đào được đồ tốt đâu. Triệu Kiếm vừa nghe ủ rũ, nói, tiểu sư muội, mạt đẳng quầy hàng đều là một ít không có bản lĩnh quy khư cảnh võ giả thuê, có thể có cái gì tốt đồ vật? Tô Đình nói, vậy cũng không nhất định, lần trước tam sư huynh không phải còn ở nơi này đào được một bộ không sai võ kỹ. Hắn tu luyện bộ kia võ kỹ, gần nhất thực lực đại tăng, ngươi cũng là biết. Triệu Kiếm không còn gì để nói, cái kia là mèo mú vớ cá rán. Tô Đình cười nói không chừng, chúng ta cũng có thể mèo mú vớ cá rán đâu. Hiện tại trong thành nhiều như vậy võ giả, ai biết nơi đây có thể hay không cất giấu cái gì tốt đồ vật. Tựa hồ đi dạo phố là nữ nhân thiên tính, cái này Tô Đình cũng không chê mệt, cứ như vậy một đường đi dạo xuống dưới. Triệu Kiếm bất đắc dĩ, cũng chỉ đành cùng Tô Đình. Hắn đối người tiểu sư muội này có ý tứ, tự nhiên không tốt nói thêm cái gì. Đi dạo hơn một canh giờ, theo lý thuyết Triệu Kiếm cái này nửa bước thần quân cường giả là không có khả năng cảm thấy mệt mỏi dã rời. Thật là chân hắn cư nhiên giống như mọc rễ, giống như đánh đều nhấc không nổi. Tiểu sư muội, ngươi xem, ta đều nói cho ngươi đi, nơi đây không có đồ tốt. Triệu Kiếm mắt thấy sắp chấm dứt, lại nói, Tô Đình quả thật có chút hơi thất vọng. Nàng còn tưởng rằng lần này trong thành võ giả tụ tập sẽ có một ít đồ tốt, không nghĩ tới cái này mạt đẳng quầy hàng gì cũng không có. Không xem qua nhìn sắp chấm dứt, cứ như vậy đi nàng cũng không cam chịu tâm. Vì vậy nói, đại sư huynh, ta biết ngươi tốt nhất, chỉ còn lại mấy cái quầy hàng, ngươi liền theo ta xem xong có được hay không? Một chiêu này tương đương ác, Triệu Kiếm đầu khớp xương đều nhanh bơ xuống, chỉ phải gật đầu nói, được rồi, ngược lại cũng không mấy nhà, lại xem mấy nhà, vẫn là không thu hoạch được gì, liền Tô Đình mình cũng mau thả bỏ. Bỗng nhiên, Tô Đình có chút kỳ quái nhìn về phía nhất trong góc một cái sạp nhỏ, vì gian hàng này quá hẻo lánh, cũng quá nhỏ, nếu như không chú ý xem, đều nhìn không thấy. Hấp dẫn nàng chú ý là, cái kia trong gian hàng cư nhiên không có một kiện thương phẩm. Đan dược cửa hàng nhỏ, hảo thổ danh tự a. Ông chủ, ngươi bán đan dược, làm sao một cái bình thuốc cũng không có a? Tô Đình vẻ mặt tò mò hỏi Diệp Viễn nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta đan dược không tốt lấy ra, ngươi cần gì đan dược, có thể trực tiếp nói với ta. Tô Đình mở to hai mắt, vẻ mặt hiếu kỳ nói, lại còn có đan dược không thể lấy ra, ngươi là ý nói, ngươi đan dược gì đều có? Diệp Viễn gật đầu nói, thường dùng trên cơ bản đều có, một ít thiên môn đan dược cũng không có thiếu, nếu như không có, ta có thể hiện tại giúp ngươi luyện chế, một cái nửa canh giờ liền tốt. Triệu Kiếm ở một bên nghe, cảm thấy Diệp Viễn ra châu thổi có chút lớn, hắn bỗng nhiên ánh mắt chút ngưng, chứng kiến Diệp Viễn động ở phía trên bài tử, cả kinh kêu lên, một viên tam giai thần đan ngươi mua 3 tỷ thần nguyên thạch, ngươi là đang rượt tiền sao? Diệp Viễn nghe vậy chỉ là thản nhiên nói, bán cái giá tiền này, tự nhiên là đan dược đáng cái giá này. Triệu Kiếm gân giọng nói, đan dược gì giá trị 3 tỷ, ngươi ngược lại là nói một chút coi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.